Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi bất an bắt đầu lan tràn trong lòng bà. Bà biết Trần Nghĩa Sương đã đổ hết vốn liếng vào dự án Tháp Long Tuyền. Ban đầu bà không đồng ý, nhưng ông ta nói đã tìm được cao nhân giúp xử lý vấn đề phong thủy. Nếu xây được Tháp Long Tuyền, tài sản nhà họ sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nghe vậy, bà cũng không phản đối nữa. Hợp đồng đã ký xong, công trình sắp sửa khởi công, vậy mà giờ lại có biến. Trần Nghĩa Sương nghẹn giọng. Tề Quảng Đào trước giờ làm ăn toàn dùng người sống để tề móng công trình. Chuyện bị phanh phui, ông ta bị bắt rồi. Dưới tay còn có 13 mạng người, chắc chắn không thể ra được. Bây giờ không có tiền đầu tư của ông ta, cũng không liên lạc được với cao nhân đứng sau ông ta. Công trình này coi như đổ bể. Sắc mặt Dư Hồng Vân tái nhợt. Bà hiểu rõ điều đó đồng nghĩa với việc gì. Tiền đầu tư không thu hồi được, khoản nợ ngân hàng không thể trả, tài sản đem thế chấp sẽ bị siết nợ, nhà họ Trần sẽ phá sản. Bà tức giận đến run người, định mắng chồng một trận thì đúng lúc đó, điện thoại reo vang. Bà miễn cưỡng kìm lại cơn giận, cầm máy lên nghe, giọng đầu dây bên kia hoảng loạn. Sếp, khách sạn xảy ra chuyện rồi, bà mau đến đây ngay. Tim Dư Hồng Vân chiếu xuống, bà đầu tư vào khách sạn này đã mấy năm, tuy không thể so với tài sản của Trần Nghĩa Sương nhưng cũng là tâm huyết của bà. Gần đây, bà đang nhắm đến việc mở rộng kinh doanh, còn dự định nhờ vả quan hệ để xin giấy phép cho một khách sạn khác. Thế nhưng, mọi chuyện không như ý muốn, bây giờ, ngay cả khách sạn hiện tại cũng có chuyện, bà ta cau mày. Giọng đầy lo lắng, có chuyện gì vậy? Nhân viên hớt hải chạy vào, nói gấp gáp, sếp, có một vị khách hôm qua lưu trú ở khách sạn của chúng ta. Sáng nay ăn xong thì đột nhiên đau bụng dữ dội, sau đó ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. Bệnh viện chẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính. Vị khách đó không những làm ầm lên mà còn gọi phóng viên đến phanh phui sự việc. Cục quản lý vệ sinh đã cử người xuống điều tra và phát hiện nhiều khu vực trong bếp không đạt tiêu chuẩn. Quan trọng nhất là vị khách đó lại ăn đồ từ khu vực hậu trường chuẩn bị. Có khả năng chính thực phẩm bẩn đã khiến anh ta bị bệnh. Hiện tại, khách sạn vẫn đang bị kiểm tra. Phóng viên cũng có mặt rất đông. Rất có thể sẽ bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để chỉnh đốn. Nghe đến đây, sắc mặt Dư Hồng Vân lập tức xa sầm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Đáng chết, tôi lập tức qua đó ngay. Khách sạn của bà ta là khách sạn cao cấp 4 sao. Cung cấp cả dịch vụ ăn uống lẫn lưu trú. Vị trí lại cực kỳ thuận lợi. Lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục triệu. Cách chương.